Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 715 kia nước suối. Hảo ngọt tương đương tương đương tương đương. Bất quá cho dù là như thế, danh hợi người này tâm tính hẹp hòi. Đối với chính mình đệ đệ chưa chắc không có cảnh giác, cho nên cảm tình cũng sẽ không quá hảo. Đại Ly nhìn, cười cười, đối danh chính truyền âm nói. Ta muốn hỏi hạ ngươi chân chính phải vì địch chỉ là danh hợi đâu? Vẫn là tần sau? Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta đi mượn sức công tử Phù Tô? Ngươi giống như đặc biệt thích Phù Tô gia hỏa này, danh chính là thông minh. Lập tức liền bắt được trọng điểm, mượn sức là không có khả năng. Dù sao cũng là mẫu tử huynh đệ. Nếu là hắn thật có thể nhẫn tâm, cũng là kình địch, không thể lưu. Ta chỉ là muốn nhìn một chút, có thể hay không làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ thôi. Nói thật, đại tần này khối bánh nướng áp chảo, điểm nhi thực cứng, ta hiện tại là giúp không lớn thượng vội. Người có thể làm chết một cái là một cái, danh chính không nói. Chỉ là cười, thực hảo, Đại Ly người này quả nhiên là trước sau như một đắc thủ đoạn tàn nhẫn, chẳng sợ đối công tử Phù Tô. Còn tính thưởng thức, cũng có thể như thế quả quyết, có lẽ tương lai cần thiết, nàng cũng sẽ đối hắn ra tay, tàn nhẫn vô tình. Đây là Đại Ly, công tử Phù Tô vẫn chưa trực tiếp xuống đài, mà là đối danh hợi nói. Vậy giống như trước kia giống nhau, lại so một lần đi, hoàng tộc người, tổng không có không thể so liền xuống đài, lời này. Nói thực phù hợp đại tần hoàng tộc khí khái, làm không ít tông thất thập phần vừa lòng, danh hợi trên mặt có cười. Lại không đạt đáy mắt như vậy a, cũng hảo. Sau đó, danh hợi ra tay, nhất kiếm, cắt ra công tử Phù Tô bụng, một màn này. Làm không ít người sửng sốt, hảo tàn nhẫn, dưới đài. Danh chính nhíu mày, ghế thượng. Tần hoàng mặt vô biểu tình. Tần sau cũng chỉ là lược một nhíu mày, hoàng gia người một nhà. Cảm tình tẫn hiện không thể nghi ngờ, công tử Phù Tô bị nâng đi xuống. Đi ngang qua Đại Ly bọn họ bên này thời điểm, Đại Ly liếc mắt một cái, vừa lúc đối thượng đối phương trong sáng như nguyệt một đôi mắt. Hắn nhìn nàng một cái, tiện đà có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, đôi mắt là một người tâm linh cửa sổ. Đại Ly xem không, hiểu lắm cái này mặt ngoài hoàng tộc sạch sẽ nhất công tử đôi mắt, đệ tam chàng là danh nhưng nhẹ. Đối thượng quạ sát, danh gia cô nương danh nhưng nhẹ. Kiều nhu tú mỹ phái đại biểu, đối thượng hung hãn lãnh khốc quạ sát kia kết quả, Đại Ly chỉ có thể ha hả, danh gia công tử là bị nâng đi xuống, đệ tứ chàng, quỷ khuyết đối lâm giang tuyết, làm quỷ khuyết tông đệ nhất công tử. Quỷ khuyết biểu hiện vẫn luôn rất điệu thấp, thậm chí so ra kém chính mình kia như mặt trời ban trưa sư đệ quỷ kiếm sầu, mà lâm giang tuyết thanh danh luôn luôn rất lớn, đường quân y đối với trận này tỉ thí nhiệt tình rất cao, oa ác. Các ngươi hai cái hảo hảo so nga. Không thôi không thôi, đồng quy vu tận, đánh chết tính ta. Có thể thấy được này ma nữ đối với nhà mình sư huynh cùng phúc hắc nữ là thập phần thống hận, lâm. Giang tuyết liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt đánh giá, người xấu xí nhiều tác quái, ni ma. Ai ở ngươi trong mắt đều người xấu xí đúng không? Có bản lĩnh ngươi khi dễ tập thanh y đi. Đường quân y lại lần nữa buồn bực bên sông cô nương. Đã lâu, quỷ khuyết nói như vậy nói, lâm giang tuyết nhìn hắn một cái. Không nhớ rõ ở nơi nào xem qua ngươi, một bộ rõ ràng không nghĩ phản ứng người tư thế, quỷ khuyết. Mỉm cười, yên hoa tuyền, yên hoa tuyền. Lâm giang tuyết nghe vậy. Sắc mặt thoáng biến đổi, này sắc mặt biến đổi. Cơ hồ ở đây chín thành trở lên khảo hạch giả đều nhướng mày, nữ nhân này cũng sẽ biến sắc mặt. Yên hoa tuyền, đó là địa phương nào? Nam lâm đệ nhất tuyền, thiên sơn mộ tuyết nhàn nhạt nói, đệ nhất tuyền. Đại Ly vừa nghe, lập tức não động mở rộng ra. Ngày tốt cảnh đẹp, có tuyền. Một nam một nữ, xem ra là có không thể không nói chuyện xưa a, Đại Ly đề cao âm lượng. Lạnh lạnh đến nói, đốn hạ, nàng bỗng nhiên cầm thiên sơn mộ tuyết tay. Bóp giọng nói, khinh khinh nhu nhu đến nói. Thiên sơn, ngươi còn nhớ rõ năm đó ở Yên Hoa Tuyền ta sao? Năm ấy, Yên hoa tuyền thủy hảo ngọt phốc. Quỷ kiếm sầu bọn người phun, Tập Thanh Y, Diệp Tử Thanh đám người cũng đều sặc. Thiên Sơn Mộ Tuyết rũ mắt nhìn bắt lấy chính mình hai chỉ móng vuốt, nửa ngày, nàng dương mắt, ánh mắt mềm nhẹ, thanh âm u lạnh, Yên Hoa Tuyền là suối nước nóng. Ngươi xác định uống lên sao? Đại Ly, này ngươi đều biết, tuy rằng Đại Ly đây là tự tổn hại 800, bất quá đích xác đả thương địch thủ 1000. Kia trước nay lấy một chương độc tranh chua tẫn người trong thiên hạ Lâm Giang Tuyết. Giờ phút này biểu tình rất là khó coi. Băng băng lãnh lãnh liếc Đại Ly liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía Quỷ Khuyết. Trong mắt ẩn ẩn có sát khí, nàng nhớ ra rồi. Lúc ấy, nàng xác phát hiện một chút khác thường. Còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Hiện tại nghĩ đến, ngay lúc đó thật là có người ở đây. Mẹ nó. Là Quỷ Khuyết tiện nhân này. Thành như Thiên Sơn Mộ tiếp theo như lời. Suối nước nóng. Đó là dùng để phao tắm. Có thể nói là nước tắm. Tuyệt bức sẽ không có người tiến đến uống nước. Một khi đã như vậy. Kìa Lâm Giang Tuyết tự nhiên là đi phao tắm. Như vậy. Quỷ Khuyết là đi đang làm gì đâu. Đại Ly. Đi làm gì đâu. Đường Quân Y bưng lên Trung Quốc hảo sư muội tư thái. Đại sư huynh cũng là đi phao tắm đi. Ngươi không cần bôi nhọ hắn. Đại Ly, phao tắm a, cùng nhau vẫn là tách ra. Đường Quân Y, ngạch, giới cái ta cũng không biết. Nếu năm ấy người tương đối nhiều, tễ một tễ cũng vẫn là có khả năng. Đại Ly, áo, tiết kiệm nước sao, sướng song song hoàng sau. Một cái hồng y yêu nữ cùng một cái ma nữ liền như vậy nhìn nhau cười. Cười đến rất là đáng khinh, Lâm Giang Tuyết. Này hai cái tiện tương đương người, sau đó mãn tràng tảng lớn người. Đi theo cùng nhau đáng khinh, Lâm Giang Tiên đỡ chán. Muội muội đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại, đối với từ lúc chào đời tới nay gặp lớn nhất xấu hổ. Lâm Giang Tuyết cảm thấy người khởi sướng là muốn trả giá đại giới. Cho nên ở trọng tài tuyên bố thi đấu bắt đầu sau, dầm. Tảng lớn hàn băng phong tuyết, kiếm khí vung, dầm, đầy trời phong tuyết đều hình thành gió lốc, kia tuyết phong sương, thậm chí quát tới rồi dưới đài. Đặc biệt là Đại Ly cùng Đường Quân Y bên kia, thật đúng là trả thù tâm cực cường a. Đại Ly thấy tình thế đó là đôi mắt nháy mắt, ngồi ở tại chỗ vững vàng bất động, những cái đó phong tuyết đánh úp lại một cái chớp mắt, đều quỷ dị hóa thành từng con băng huyết điệp, thật xinh đẹp. Quang mang phóng ra băng huyết điệp thân thể, kỳ ánh sáng nhạt, chiếu rọi ở Đại Ly đám người trên mặt đối diện. Đường Quân Y nhưng không như vậy thủ đoạn, thực lực của nàng không bằng Lâm Giang Tuyết, tự nhiên ngăn không được công kích như vậy. Vì thế, nàng trực tiếp nhéo bên cạnh Phong Linh cánh tay. Người tránh ở nàng phía sau, Phong nữ nhân, cứu ta, Phong Linh, Ma Linh tông chủ, rất có nhãn lực thấy a. Đứa nhỏ này, Quỷ Khuyết tông chủ, ngươi cái không tiền đồ. Trên đài, Lâm Giang Tuyết nhất kiếm tế ra kiếm pháp đó là Bão Tuyết kiếm. Thằng nhãi này cùng chính mình ca ca không giống nhau, cũng không có tu hành Thanh Vân mạnh nhất kiếm pháp, mà là chỉ nhặt chính mình thích kiếm pháp học, từ đầu tới đuôi, kiếm pháp không thành hệ thống, tùy tính mà đến, là một cái cực kỳ tùy hứng tự mình người, nhưng là vừa lúc là cái dạng này tính tình. Nàng cũng có chính mình kiếm pháp, Bạo Tuyết kiếm pháp. Đó là Lâm Giang Tuyết kiếm, xôn xao. Mỗi một mảnh tuyết đều như là một thanh kiếm. Kiếm, sát thương lạnh băng, cực nhanh. Tuyết, rét lạnh, động lại trì độn tốc độ. Một đối mặt, Quỷ Khuyết liền lãnh hội tới rồi Lâm Giang Tuyết nữ nhân này cực hạn chi kiếm, lãnh khốc. Bạo lực, tấn mãnh, Quỷ Khuyết cũng không vội. Đạm đạm cười, thuẫn, ngoặc kép. Ngón tay ở trong không khí một hoa, một vòng hắc lưu từ đầu ngón tay chảy ra, khoảnh khắc hóa thành một mặt lương bạc hắc tinh thuẫn. Phanh phanh phanh, đại lượng Bạo Tuyết kiếm công kích ở hắc tinh thuẫn thượng. Băng xương lan tràn, đem hắc tinh đông lại, lúc đó, Lâm Giang Tuyết cũng đã phụ cận. Quỷ Khuyết cũng không phải kiếm khách, mà là lôi hệ cùng hỏa hệ pháp tu. Lôi, lôi đình chi tốc, hỏa. Bạo lực đốt cháy, thằng nhãi này là trời sinh chủ công một loại. Cố tình ngụy trang ra âm nhu một mặt, thực mê hoặc người. Ít nhất giờ phút này Lâm Giang Tuyết là cảm thấy pháp tu là cận chiến suy yếu, cho nên, xoát. Nhất kiếm chém ngang hướng quỷ khuyết cổ. Oanh, lôi hỏa bùng nổ mở ra. Kia lôi đình cùng ngọn lửa hỗ trợ lẫn nhau, lôi hỏa thập phần lóa mắt. Màu đen lôi đình, huyết hồng ngọn lửa, lôi hỏa hội tụ ở quỷ khuyết lòng bàn tay. Hắn lấy tay về phía trước, bỗng nhiên đem Lâm Giang Tuyết nhất kiếm nắm, Lâm Giang Tuyết mày nhăn lại, quỷ khuyết đã nhéo này. Kiếm, đi phía trước một bát, nhìn Lâm Giang Tuyết cười. Người kiếm cùng ngươi người giống nhau. Bạo tính tình a, bất quá, cũng xem nhẹ người khác, Lâm Giang Tuyết đôi mắt lạnh lùng. Cười lạnh, đúng không? Kia muốn xem ngươi có thể hay không tiếp nhận, nói xong. Mũi kiếm vừa chuyển, dầm. Thấu xương xâm hàn từ mũi kiếm ra tập sát mà ra. Kia hàn khí, giống như từng đạo kiếm khí. Kiếm mũi nhọn, so với phía trước cường đại rồi mười mấy lần. Lực sát thương, cũng trực tiếp tăng tới 370 nhiều mây, ân. Đột phá sao? Thanh Vân Tông chủ nhìn đó là cười, thế nhân đều cho rằng Lâm Giang Tuyết kiếm pháp. Chỉ có Bạo Tuyết, lại không biết nàng kiếm pháp. Chia làm hai loại, một loại là Bạo Tuyết, đệ nhị là Băng Tâm, Bạo Tuyết là kiếm chiêu. Băng Tâm là kiếm nguyên, người trước. Kiếm chiêu hảo tu, Băng Tâm khó tu, một cái là ngoại tại hình thức. Một cái là nội tại hình thức. Vẫn luôn là hai loại bất đồng kiếm đạo chiêu số. Một bạo một nhu, Lâm Giang Tuyết cũng có nhu một mặt. Người tin sao? Xoát, nhất kiếm Bạo Tuyết. Xoát, nhất kiếm Băng Tâm tương đương. Một cương một nhu, uy lực thực đáng sợ. Bởi vì giờ phút này Tàng Kinh Luân những người này đều nhíu mày, như vậy bất đồng biểu hiện phương. Thức kiếm pháp, thế nhưng bị Lâm Giang Tuyết vận dụng đến như thế thuần thục, không hổ là Lâm Giang tiên muội muội. A thiên phú cũng là cực kỳ khủng bố, quỷ khuyết bị áp chế, bất quá bị áp chế dưới. Người nam nhân này cũng là không nên âm nhu bản chất. Vẫn luôn nhìn Lâm Giang Tuyết cười, Đại Ly cảm thấy loại này nam nhân mới là thật nguy hiểm, ngươi. Nhìn không tới hắn khi nào sẽ bùng nổ, rõ ràng. Lâm Giang Tuyết cũng là đối người nam nhân này có chút kiêng kỵ. Cho nên kiếm chiêu càng thêm tích thủy bất lậu. Hơn nữa, giết chóc tiết tấu nhanh hơn, thẳng đến, không sai biệt lắm. Quỷ khuyết bỗng nhiên nói một tiếng. Sau đó, oanh, nguyên lực bùng nổ. Lôi hỏa tương dung hợp, màu đen cùng màu đỏ tương dung. Cho người ta một loại nhìn thấy ghê người cảm giác cạc cạc cạc. Lôi đình cùng ngọn lửa dung hợp. Kia hơi thở, oanh. Nổ mạnh, liền như vậy thổi quét mở ra, kia lực sát thương. Bão táp, khoảnh khắc sau, lôi đài ở ngoài giữa không trung. Lâm Giang Tuyết huyền phù. Một tay cầm kiếm. Nhìn chằm chằm phía trước phất tay áo đạm đi trên người lôi hỏa quỷ khuyết, đối phương còn đang cười, lại là cười đến không giống ngày xưa ẩn nhẫn, mà là có bừa bãi lệ khí, bộc lộ mũi nhọn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.